Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716: Ta là một người tốt. Chương 715: Ta là một người tốt, nàng có thể phát giác được ta. Nam Cung Hoắc có chút kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, người không biết đồ vật rất nhiều, cho nên người mới có thể ở chỗ này. Lãnh Vô Xương bình thản nói. Vậy còn ngươi? Nam Cung Hoắc cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không chết ở chỗ này? Sẽ không, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lãnh Vô Xương tự tin nói. Nghe vậy, Nam Cung Hoắc cười ha ha. Ngươi thật tự tin à? Như vậy hiện tại đâu? Ngươi muốn làm sao ứng đối? Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Hoắc đầu tiên là đốt lên tu vi của mình. Ngay sau đó lại đốt vị kia ban cho thiên phú. Ta từ đi theo vị kia bắt đầu, liền mô phỏng quá hôm nay. Ta không sợ chết, ta sợ chết không đáng. Bây giờ có thể giết chết ngươi như thế một vị thiên tài, ta cũng không lỗ. Hỏa diễm thiêu đốt, cuồng bạo mà lực lượng cường đại bộc phát ra. Chỉ cần thành công, liền có thể phá hủy xung quanh hết thảy. Lãnh Vô Xương đương nhiên sẽ không để kỳ thành công. Một nháy mắt băng lãnh khí tức khuếch tán, tuôn hướng Nam Cung Hoắc, lấy cực nhanh tốc độ dập tắt trên người hắn lửa. Dạng này đủ sao? Còn thiếu rất nhiều, ngươi không ngăn cản được ta. Nam Cung Hoắc gầm thét. Sau đó thiên phú hỏa diễm càng thêm cực nóng, khí tức cuồng bạo so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Thật sao? Lãnh Vô Xương thanh âm băng lãnh, vung tay lên một cái, chung quanh sương mù chuyển động theo. Ngươi cho rằng những sương mù này vì cái gì tồn tại? Từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại lĩnh vực của ta bên trong. Cực độ băng hàn theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, phảng phất hết thảy hỏa diễm đều sẽ bị dập tắt, mà Nam Cung Hoắc cũng bị hàn khí bao khỏa. Sương mù ở trên người hắn phát ra, phảng phất ngay từ đầu thân thể của hắn liền có sương mù. Lãnh Vô Xương lúc này đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt, trên người có rất nhiều phù văn hiện ra, lực lượng bắt đầu không ngừng gia tăng, võ thần chi thể toàn diện nở rộ. Nàng lĩnh vực bên trong không cho phép có người tự bạo. Giờ khắc này cho dù là Nam Cung Hoắc đều ngây ngẩn cả người. Hắn bị đóng băng, lực lượng rõ ràng không cách nào bộc phát, xuất hiện giằng co. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tự bạo lực lượng đang gia tăng, lực lượng của đối phương tại suy yếu. Vô dụng, người không cách nào triệt để ngăn cản. Hắn thần niệm truyền ra thanh âm. Lãnh Vô Xương đi tới, nàng toàn thân trải rộng phù văn, có một loại yêu dị mỹ cảm. Không phải phổ thông tự bạo, không phải đã bị dập tắt. Thanh âm của nàng mang theo một chút thở dài. Lúc này nàng chỉ có thể áp chế một hồi, không cách nào chân chính ngăn cản. Một khi tán đi võ thần chi lực, như vậy nơi này sẽ tao ngộ lực lượng cường đại tàn phá. Nàng ngược lại là có thể thoát đi, chỉ là y nguyên muốn gánh vác trách nhiệm, hơi có chút phiền phức. Nam Cung Hoắc nội tâm cũng là thở dài. Hắn vốn cho rằng có thể mang theo người trước mắt đồng quy vu tận, cuối cùng chung quy là đánh giá thấp đối phương. Lúc này người trước mắt muốn đi không người nào có thể ngăn cản, mà lại chỉ cần chờ những người khác tới. Có một cường giả, hắn tự bạo đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại chỉ có thể nhìn Doãn Vệ chính hắn. Người đang vì Doãn Vệ cân nhắc sao? Ngay tại Nam Cung Hoắc như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Cái này đột ngột lại sáng tỏ thanh âm để hắn sững sờ. Không chỉ là hắn, cho dù là Lãnh Vô Xương cũng là như thế. Nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, là một vị cầm trong tay quạt xếp thư sinh. Nhìn như gầy yếu, vừa vặn bên trên khí tức dị thường cường đại, phản hư hậu kỳ. Lúc này bọn hắn cũng không biết người trước mắt là thật phản hư hậu kỳ, vẫn là bị sau khi áp chế phản hư hậu kỳ. Ngươi là? Lãnh Vô Xương hỏi. Ta là đến tìm hắn. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp chỉ hướng bị đóng băng Nam Cung Hoắc. Đồng bọn? Lãnh Vô Xương mặt không thay đổi hỏi. Không phải. Là hắn đồng bọn để cho ta tới. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn đồng bọn là Doãn Vệ. Đúng, người đâu? Doãn Vệ đâu? Nam Cung Hoắc đi theo hỏi. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói. Bởi vì ta thời gian đang gấp, cho nên liền không lưu hắn. Có ý tứ gì? Nam Cung Hoắc dùng thần niệm hỏi. Hắn khả năng đang chờ ngươi. Giang Hạo ôn hòa nói. Hắn để cho ta nói cho ngươi. Từ bỏ tự bạo. Hắn đang chờ ngươi đồng hành. Không có khả năng. Ngươi tuyệt không có khả năng là Doãn Vệ đối thủ. Nam Cung Hoắc căn bản không tin. Doãn Vệ thực lực hắn lại rõ ràng bất quá. Tuyệt không có khả năng tùy ý bị người giết chết. Còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Doãn Vệ dù là thật đã chết rồi, cũng sẽ cho ta biết. Tuyệt không có khả năng dạng này lặng yên không một tiếng động chết đi. Đúng vậy a, hắn vốn là nghĩ thông suốt biết ngươi. Giang Hạo hồi đáp. Lúc này hắn đã từng bước một tới gần Nam Cung Hoắc. Ngươi đừng muốn lừa gạt ta. Hắn muốn thông chi ta. Ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Nam Cung Hoắc ánh mắt mang theo lạnh lùng. Hắn ngay từ đầu cũng giống như ngươi tự tin. Về sau hắn liền sửa lại. Giang Hạo đã đi tới đối phương trước mặt. Một cái tay cách băng đặt tại bộ ngực hắn vị trí. Nguyên bản còn muốn châm chọc đôi câu Nam Cung Hoắc. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Hạo. Trong mắt thậm chí xuất hiện hoảng sợ. Chợt hắn tự bạo hỏa diễm tại một chút xíu tán đi. Ngươi, ngươi, Nam Cung Hoắc kích động vạn phần. Cuối cùng trong lòng khí tiết xuống dưới. Hắn nhìn xem Giang Hạo. Đắng chát nói. Doãn Vệ đã trước ta một bước đi rồi sao? Giang Hạo gật đầu. Lúc này chuyện của hắn đã làm xong. Tự bạo thành công ngăn cản. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn có thể để ngươi tới. Thật là đối với ta rất tốt. Nam Cung Hoắc đắng chát bên trong lộ ra mỉm cười. Hắn là cố ý tại nói cho ta. Hắn trước một bước biết. Đại gia thời gian cũng không nhiều. Ta cũng không để lại ngươi. Giang Hạo bình thản nói. Ta cũng phải đi tìm Doãn Vệ. Nam Cung Hoắc đồng ý. Sau đó một đao chém qua. Giang Hạo quay đầu rời đi. Mà Nam Cung Hoắc như là vỡ vụn khối băng. Tầng tầng tan rã. Bên trên Lãnh Vô Xương vẫn không có mở ra miệng. Dù là nhìn thấy Nam Cung Hoắc chết đi cũng là như thế. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Giang Hạo lúc sắp đi. Mới vừa hỏi nói. Ngươi là ai? Nghe vậy. Giang Hạo quay đầu nhìn một cái vị sư tỷ này. Lộ ra mỉm cười. Ta là một người tốt. Lo lắng Doãn Vệ một người không có bạn. Đặc địa tìm đến. Cho hắn đưa một đồng bạn đi xuống người tốt. Nghe nói như thế. Lãnh Vô Xương lông mày cau lại. Nhưng không nói gì thêm. Mà người trước mắt đang nói xong lời nói về sau. Liền tự chủ rời đi. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Căn bản là không có cách phát giác hắn biến mất phương pháp. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức hiện ra. Lúc này Lãnh Vô Xương mới đê mi nhìn Nam Cung Hoắc một chút. Sau đó nhặt lên đối phương chữ vật pháp bảo. Nhìn thoáng qua không khỏi mở miệng. Mạnh như vậy, rõ ràng ngay cả linh thạch đều không có. Ngoặc kép chấm, thành dưới đất một góc nào đó. Giang Hạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó dưới mặt đất tử hoàn bay lên. Tiến vào cổ tay bên trong. Đây là hắn lúc trước lưu hạ, để cho Lãnh sư tỷ không biết mình rời đi phương hướng. Dạng này cũng sẽ không bị hoài nghi gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Tiếu Tam Sinh đều là như thế rời đi. Đối phương nếu như nghĩ cha cũng chỉ có thể tra được Tiếu Tam Sinh. Cùng hắn Giang Hạo không có chút quan hệ nào. Xác định xung quanh không có bất cứ vấn đề gì. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một đạo thuật pháp bị hắn vận chuyển. Sau đó hướng không trung một chảo. Rất nhanh, một mảnh lá cây theo chỗ cao mà xuống. Rơi vào trong tay của hắn. Nhất diệp chướng mục tới tay. Hết chương.